Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tại sao mà trở nên mạnh mẽ? Phụ thân, người lần này nhất định phải giúp ta một chút. Tần Dật Phi tại một người đàn ông trung niên bên người gào khóc nói. Chuyện gì? Tần Phương Nguyên nhìn cái này không hăng hái nhi tử. Cao mày nói rằng, mỗi lần hắn đứa con trai này gặp phải sự tình đến, đều là hắn tự mình ở phía sau cho hắn chùi đít. Ta đều nhanh đến mức đến Mộc Mặc Hàm. Kết quả đột nhiên toát ra cho Triệu Trần. Hắn mắng ta thì thôi. Hắn còn mắng ngài. Tần Dật Phi thêm mắm dặm muối nói. Triệu Trần, mới tới lão sư. Tần Phương Nguyên nghi vấn nói. Đúng, chính là hắn. Tần Dật Phi vội vàng trả lời. Hắn lúc này phảng phất đã thấy Triệu Trần chạy trối chết bộ dáng. Bộp một tiếng, Tần Phương Nguyên hung hăng đập Tần Dật Phi một bạt tay. Ngay ở Tần Dật Phi còn đang suy nghĩ làm sao thu thập Triệu Trần thời điểm, khó có thể tin nhìn mình phụ thân phiến chính mình một cái tát. Rõ ràng trước kia là cỡ nào yêu thương chính mình. Phụ thân, ngươi tại sao phải đánh ta? Tần Dật Phi che chính mình đau đớn khuôn mặt, nhìn Tần Phương Nguyên không hiểu hỏi. Ngươi cái này nghịch tử, bình thường chọc chuyện, ta đều cho ngươi giải quyết. Ngươi bây giờ là càng lúc càng to gan, liền hiệu trưởng tự mình tiếp đón người đều dám trêu. Tần Phương Nguyên tức giận nhìn Tần Dật Phi, hắn ngày đó nhưng là tự mình nhìn, hiệu trưởng tự mình tiếp đón Triệu Trần, cũng mang hắn đây đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Phải biết phòng làm việc của hiệu trưởng liền hắn đều không thể đi vào. Huống hồ hiệu trưởng đã 60 nhiều năm không bận tâm thư viện chuyện. Một mực vào lúc này, Tần Phương Nguyên có thể khẳng định là chuyện này không đơn giản. Mà con trai của chính mình một mực cũng tại lúc này gây phiền toái. Để hắn làm sao có thể không tức giận. Ta ngày hôm nay tự cấp ngươi nói một lần, sau đó không nên đi trêu chọc Triệu Trần. Không phải ngươi trêu tới, liền nhĩ lão tử ta đều không nhìn ra Triệu Trần tu vi. Nếu như ở để ta phát hiện ngươi những kia mờ ám, ta đánh gãy chân của ngươi, có nghe thấy không? Tần Phương Nguyên răn dạy nói rằng, chỉ hy vọng hắn đứa con trai này không muốn ở gây chuyện thị phi. Chọc chuyện một lần so với một lần lớn, còn tiếp tục như vậy sớm muộn mệnh đều phải chơi xong, là phụ thân, ta cũng không dám nữa. Tần Dật Phi nhìn chưa bao giờ đối với mình nổi giận Tần Phương Nguyên. Mau mau trả lời, đây là hắn lần thứ nhất thấy phụ thân phát lớn như vậy hỏa. Nhưng là nội tâm hắn còn chưa phải cam tâm, ngươi đi về trước đi. Nhìn mình nhi tử, nhẹ nhàng nói. Tần Dật Phi đi ra cửa, trong lòng hung hăng nói, Triệu Trần, ta với ngươi không đội trời chung, còn có, Mộc Mặc Hàm là của ta, chờ coi, ngoặc kép, hắt xì. Triệu Trần đột nhiên hắt hơi một cái, xem ra là có người nhớ ta rồi, nói không chắc là Mộc Mặc Hàm, tay kia cảm giác vẫn là quyến luyến không quên a. Triệu Trần từ nhà ăn hài lòng tiêu sái đi ra. Có thể ăn uống no đủ quả thực là nhân sinh hạnh phúc. Nếu là có cái giai nhân đồng bạn vậy thì càng tốt hơn. Tu Linh Đại Lục không có gì nhàn nhã giải trí hoạt động. Mọi người đều ở không ngừng tu luyện. Triệu Trần cũng chậm chậm thói quen. Ở trong cuộc sống tìm kiếm lạc thú. Để Triệu Trần nghĩ đến một câu nói. Không thể sáng suốt địa. Chính trực địa. Toại nguyện địa sinh hoạt. Liền không cách nào vui sướng địa sinh hoạt. Đồng dạng không thể vui sướng địa sinh hoạt, cũng sẽ không sáng suốt địa chính trực địa giàu có địa sinh hoạt. Triệu Trần đi tới cửa phòng làm việc, đi tới Mộc Mặc Hàm trước cửa, gõ gõ môn, không gặp người đến mở cửa. Nói vậy không ở trong phòng, chính mình trả lại cho nàng dẫn theo đồ ăn, xem ra chỉ có chính mình hưởng thụ lấy. Nằm trên ghế salon, chợp mắt lên, buổi chiều còn có một lễ khóa là của hắn, là một người đạo sư, ngoại trừ lên lớp, có con muốn quan tâm trong lớp mình mỗi một logic học sinh tu luyện tiến độ. Có trách nhiệm đi chỉ điểm học sinh môn không đủ cùng khuyết điểm. Kỳ thực Mộc Mặc Hàm ở trong phòng, nghe được tiếng gõ cửa. Nàng biết là Triệu Trần, có điều nàng không muốn gặp Triệu Trần, bởi vì nàng không biết làm sao đối mặt. Nghĩ tới Triệu Trần ôm tình cảnh của nàng, mặt sẽ không tự giác nóng lên. Một tiếng chuông vang, tỉnh lại ngủ say Triệu Trần. Hắn biết đây là muốn lên lớp sớm tiếng chuông, hơi hơi sửa sang lại mình một chút dung nhan dáng vẻ. Liền hướng về phòng học đi đến, đi tới cửa phòng học, không nghe thấy bất kỳ thanh âm huyên náo. Đi vào phòng học, đi tới trên bục giảng, nhìn tất cả mọi người đang hoàn toàn ở vị trí của mình. Rất hài lòng, mỉm cười khuếch đại nói. Không sai, nhìn Long Hồng giơ tay lên, thật giống muốn hỏi gì. Liền Triệu Trần quay về Long Hồng nói rằng, Long Hồng đồng học, có chuyện gì không? Lão sư, nghe nói ngươi đem chúng ta học viện Mặc Hàm nữ thần đuổi tới tay, có phải thật vậy hay không a? Long Hồng vừa đứng lên đến, liền đối với Triệu Trần dò hỏi. Lớp học tất cả học sinh đều hướng Triệu Trần, tựa hồ cũng đang đợi Triệu Trần cho bọn họ một cái đáp án. Ngươi nghe ai nói? Triệu Trần nghe được Long Hồng vấn đề, không nghĩ tới ngươi đường đường một hoàng tử, dĩ nhiên làm sao bát quái sao? Bà ngươi biết không? Lão sư, không phải chứ, thư viện đều truyền khắp. Ta đi, truyền tới nhanh như vậy, cũng là mới từ buổi trưa hôm nay chuyện đã xảy ra. Nhanh như vậy liền truyền ra. Này truyền bá thông tin, thông điệp đủ phát đạt a, thật sự giả không được, đồ giả, tác phẩm dởm thật không rồi. Triệu Trần thần bí nói rằng, bọn học sinh một mặt thất vọng, cho cái đáp án chính xác mà, làm gì làm cho người ta lưu hồi hộp. Nhìn bọn học sinh đồ ăn vẻ mặt, Triệu Trần nói tiếp, được rồi, các bạn học đem trái tim đều thu hồi lại. Các ngươi hiện tại có tâm tư này, còn không bằng đem nó đặt ở trên tu hành. Hiện tại đây, ta đầu tiên muốn hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi tại sao phải trở nên mạnh mẽ? Này trước hết mời ban trưởng trả lời một hồi vấn đề. Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ là bởi vì chỉ có cường giả mới có thể chúa tể chính mình tất cả. Tiêu Mị chậm rãi nói đến. Không sai, mời ngồi xuống. Này lớp phó mà nói một hồi. Triệu Trần mỉm cười nói, ta trở nên mạnh mẽ nguyên nhân là phải bảo vệ đế quốc này. Nghe Long Hồng chỉ hướng, gật gật đầu ra hiệu đến để hắn ngồi xuống. Không hổ là hoàng tử, để bảo vệ quốc gia mà trở nên mạnh mẽ. Còn có người đồng ý chia sẻ chính mình trở nên mạnh mẽ nguyên nhân sao? Triệu Trần nhìn học sinh môn dò hỏi. Mọi người xem Tiêu Mị cùng Long Hồng tất cả đứng lên nói rồi. Liền cũng chủ động lên nói. Cho nên nói Triệu Trần tại sao phải tuyển ban trưởng cùng lớp phó. Cũng là bởi vì có thể lên đi đầu tác dụng. Ta là vì bảo vệ người nhà mà trở nên mạnh mẽ. Ta là vì chính mình mà trở nên mạnh mẽ. Ta là vì mỗi ngày ăn được uống được. Không chịu đến bất kỳ nguy hiểm nào mà trở nên mạnh mẽ. Nhìn lớp học 10 người, đều nói ra chính mình trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Triệu Trần có thể cảm nhận được bọn họ trở nên mạnh mẽ dục vọng. Triệu Trần liền bắt đầu lời nói ý vị sâu xa rất đúng học sinh môn nói rằng. Ta là đạo sư, là cường giả đạo sư. Ngươi cho là mình là cường giả. Sau đó liền theo ta hảo hảo tu luyện. Nếu như ngươi cho là mình không cường giả, vậy thì rời đi 34 ban, ta khinh bỉ người yếu, có hay không muốn rời khỏi? Không có, rất tốt, ta rất đáng ghét chế tạo thống khổ cùng buồn phiền người. Hơi gặp phải ngăn trở liền than thở người, niềm tin không kiên đều là dao động người. Người nỗ lực, ta giúp ngươi, ở tu linh đại lục người yếu chính là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi đều là tản ra mục nát. Có mùi vị. Người yếu là không có kiên định niềm tin người. Người yếu phải không nghe giáo huấn người.